Vạn đạo Long Hoàng, chương 358, một chiêu giải quyết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một đạo như mặt trời giống nhau quyền mang, hướng về lục minh oanh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh một trưởng oanh ra. Một cái cực lớn trưởng ấn xuất hiện, cùng quyền mang oanh cùng một chỗ. Tiếng oanh minh về sau, quyền mang cùng trưởng ấn tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu, lục minh nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực không phải nói ba chiêu giết hắn sao? Hắn giúp hắn tính toán lấy. Dương Lục Cực biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rõ ràng có thể ngăn hắn một chiêu. Lại để cho ánh mắt của hắn ngưng trọng một ít. Đại Nhật Thần Quyền, quyền mang toái thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực tái thứ giống to. Một quyền oanh ra, một quyền này, càng thêm khủng bố, như nhất khỏa mặt trời rơi xuống phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạt tới võ tông ngũ trọng đỉnh phong Dương Lục Cực. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Bình thường võ tông thất trọng đỉnh phong vũ giả, chỉ sợ cũng tối đa như thế chiến lực. Thú đạo trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lại một trưởng oanh ra. Một cái cực lớn thú chảo xuất hiện. Hướng về kia đạo như mặt trời giống nhau quyền kình chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, như mặt trời giống nhau quyền kình. Tựu như một đóa đáng thương ngọn lửa nhỏ. Bị thú chảo ôm đồm diệt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai chiêu, Lục Minh lại nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía đang xem cuộc chiến nhân kinh ngạc nhưng, đặc biệt là tầng thứ 5 nhân, càng là khiếp sợ, Lục Minh rõ ràng thật có thể đánh với Dương Lục Cực một trận. Này thật bất khả tư nghị, liệt nhật đế quốc này cũng quá kinh khủng a, cao thủ nguyên một đám xuất hiện a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, AH, đáng giận, Đại Nhật Thần Quyền, phần tẫn thiên hạ, Dương Lục Cực phẫn nộ giống to. Dùng ra một chiêu mạnh nhất, đồng thời, huyết mạch chi lực cũng bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết mạch của hắn, cũng là vương cấp cấp 2. Dầm dầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phía dưới hồ nước lan mình, quay cuồng, rõ ràng trực tiếp đốt lên rồi. Một đạo kinh thiên quyền mang, do trên hướng xuống, hướng về lục minh oanh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, lục minh nhẹ nói, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Nghịch vọt lên nhất thương đâm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy suy. Trường thương đã đâm, Dương Lục Cực quyền mang trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Lục Minh thân thể xông lên mà quá, bay lên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba chiêu, Dương Lục Cực, người nói ba chiêu sát ta. Nguyên lai cứ như vậy điểm gãi ngứa ngứa lực lượng, cũng muốn sát ta, thật sự là buồn cười. Lục Minh khinh miệt mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, cái này tiểu tạp chủng như thế nào biến thành mạnh như vậy? Làm sao có thể, Dương Lục Cực trong nội tâm giống to. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn chăm chú lên Lục Minh. Âm lãnh nói, hôm nay ta hãy bỏ qua ngươi. Chúng ta ngày khác tái chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói xong, tựu muốn rời khỏi, ngày khác, ta nói ngày khác sao? Người đánh xong đã nghĩ chạy đi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình? Lưu đứng lại cho ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Một cỗ đáng sợ khí tức hướng về Dương Lục Cực bao phủ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP.net, người muốn làm gì? Người cũng muốn ta động thủ hay sao? Lớn mật, ta thế nhưng là Đại Nhật Phủ đệ tử. Hiểu chưa? Ta là Đại Nhật Phủ đệ tử. Dương Lục Cực gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Ngươi không cần phải lặp lại hai lần ngươi là Đại Nhật Phủ đệ tử. Đại Nhật Phủ quản ta đánh giám. Ta quản ngươi là ở đâu nhân. Tiếp ta một chiêu bất tử nói sau. Lục Minh hét lớn. Khí thế như điên. Trường thương mạnh mà hướng phía dưới rút ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Một cây dài đến vài trăm mét mũi thương. Bí mật mang theo phong hỏa chi thế. Hướng về Dương Lục Cực oanh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mũi thương cũng trên không trung. Phía dưới mặt hồ bị tức kình áp chế. Hồ nước hướng hai bên tách ra. Rõ ràng cũng xuất hiện một đầu dài mấy trăm mét không có nước khu vực. Cùng mũi thương hình dạng đồng dạng. Ngươi. A hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực gào thét. Bộc phát toàn lực, liên tục hướng không trung oanh ra hơn 10 quyền. Muốn ngăn trở mũi thương. Nhưng vô dụng, hơn 10 đạo quyền mang như khói như lửa. Một kích mà bại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi thương thế đi không ngừng. Trùng trùng điệp điệp nện ở Dương Lục Cực trên người. Dương Lục Cực thân thể giống như là nhất quả đạn pháo giống như. Hướng về mặt hồ rơi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh. Hắn trùng trùng điệp điệp nện vào trong hồ nước. Kích thích cơn sóng gió động trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà ngay cả đại địa đều chấn động lên. Mặt hồ xuất hiện nhất cái vòng xoáy. Mọi người thấy đến. Dương Lục Cực đem đáy hồ ném ra nhất cái hố sâu. Hồ nước chảy ngược cạn sạch. Đem Dương Lục Cực bao phủ. Này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía đang xem cuộc chiến chi nhân. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Sững sờ nhìn xem. Này cũng quá cuồng làm lộ a, một chiêu đem Dương Lục Cực đánh bại. Dương Lục Cực không có chút nào sức hoàn thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là tầng thứ 5 đang xem cuộc chiến nhân. Miệng há quả thực năng nuốt vào một cái con gà con. Điên rồi, liệt nhật đế quốc điên rồi. Tại sao có thể có nhiều như vậy thiên tài cao thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy a, liệt nhật đế quốc quốc lực một mực xếp hạng đếm ngược. Rõ ràng đản sinh ra nhiều như vậy thiên tài. Thật sự là gặp quỷ rồi. Tầng thứ 5 nhân không thể tưởng tượng nổi kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xíu, yêu yêu. Lúc này, một đạo thân ảnh xông vào mặt hồ. Sau một khắc, lại vọt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Lam Vân Phi. Hắn trong tay ôm Dương Lục Cực. Lúc này Dương Lục Cực toàn thân là máu, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng nhỏ ra máu tươi. Trong ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cùng với vẻ nổi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước khi, hắn cũng nói khoác không biết ngượng nói ba chiêu sát Lục Minh. Tối chung kết quả là, Lục Minh nhẹ nhõm tiếp hắn ba chiêu. Không chỉ như thế. Cũng một chiêu đưa hắn đánh chính là nửa chết nửa sống. Này lại để cho hắn hận không thể tìm điều kẽ đất chui vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có thực lực, tự ít xuất hiện điểm. Đừng luôn bày ra một bức lão tử thiên hạ thứ nhất bộ dáng. Mất mặt, lúc này đây coi như cho ngươi cái giáo huấn. Cút đi, Lục Minh vung tay lên. Như nhất một trưởng bối giáo huấn vãn bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Dương Lục Cực lửa giận Công Tâm, lại một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người không muốn hung hăng càn quấy. Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt, người tốt nhất không nên đụng đến ta đại ca. Bằng không thì, người sẽ chết rất khó coi. Đi, Lam Vân Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó thân hình phóng lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười cười, cũng không có để ý, thân hình khẽ động. Về tới quán rượu, đến, chúng ta tiếp tục ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ha ha cười cười, lại ngồi xuống ăn uống thả cửa mà bắt đầu. Quán rượu những người khác vẻ mặt ngốc trệ. Lục Huynh, Lam Vân Phi theo như lời đại ca. Không thể không phòng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vô Kỵ mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Đúng vậy, Vân Đế bảng tên thứ 5 đích thiên tài. Giống như cũng họ Lam, gọi là Lam Vân nói. 89/10, đúng là Lam Vân Phi đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Diễm Xích sắc mặt cũng ngưng trọng nói. Lục Minh tuy nhiên chiến lực cường hãn, nhưng bọn hắn không cho rằng Lục Minh có thể là Vân Đế bảng bài danh hàng đầu một nhóm kia nhân đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, những người kia, đều quá mạnh mẽ, toàn bộ đều là yêu nghiệt. Vân Đế bảng thứ 5 sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không có để ý, tiếp tục ăn uống. Ít khi, cơm nước no nê, bốn người ra quán rượu. Vòng vo một hồi, liền tìm một cái khách sạn ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách Đế Thiên Thần Vệ dự tuyển thi đấu, còn có 3 ngày thời gian. Thời gian còn sớm, mà lúc này, về Tạ Niệm Khanh, Lục Minh cùng Lam Vân Phi cùng Dương Lục Cực chiến đấu. Rất nhanh truyền ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đưa tới rất nhiều người khiếp sợ. Âm thầm cảm thán, hiện tại thiên tài thật nhiều. Lại có không biết tên đích thiên tài quật khởi rồi. Khách sạn, trong phòng, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, suy nghĩ khởi trước khi chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nói tiếp, đây là Lục Minh lần thứ nhất chính thức cùng Vân Đế bảng đích thiên tài chính diện một trận chiến. Hắn tuy nhiên mặt ngoài tự tin, nhưng trong lòng không dám nhìn nhẹ đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lục Cực chỉ là Vân Đế bảng bài danh thứ 33 mà thôi. Nhưng nhất thân tu vị thì đến được võ tông ngũ trọng đỉnh phong. Chiến lực có thể so với bình thường võ tông thất trọng đỉnh phong vũ giả. Như vậy, bài danh phía trên những thiên tài kia lại mạnh bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là xếp hạng top 10 tên những thiên tài kia lại mạnh bao nhiêu? Lục Minh không dám khinh thường đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hiện tại lớn nhất hoàn cảnh xấu, đúng là tu vị thấp, tài võ tông tứ trọng đỉnh phong, phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá. Lục Minh âm thầm suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua mấy tháng này đánh bóng, Lục Minh căn cơ đã sớm vững chắc, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Lục Minh tu vị có thể đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.